Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, hiện hình, hắc hắc, ta cũng không tin các ngươi thật có thể nhìn ta đi chết. Làm Diệp Băng khóe mắt liếc qua nhìn thấy cái kia lục đại huyền băng rốt cục có chỗ động tĩnh. Thời điểm, trong lòng không khỏi lớn thở dài một hơi, trong miệng lại là phát ra như thế một đạo tiếng cười đắc ý. Xem ra vừa rồi Diệp Băng là cầm lục đại huyền băng không có cách nào. Lại biết muốn có được cử thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Nhất định phải lục đại huyền băng tương trợ, cho nên mới nghĩ ra như thế một cái đần biện pháp. Có lẽ là Diệp Băng bị ngoại ở giữa cái kia tam đại thế lực đối địch làm cho hung ác rồi. Hắn biết nếu như mình không còn liều mạng một chút, chờ đợi lấy chính mình vẫn như cũ sẽ chỉ là một cái chết. Vẫn còn không bằng mạo hiểm một chút đâu. Diệp Băng tin tưởng, những cái kia bị chính mình luyện hóa dung hợp qua huyền băng. Tuyệt không có khả năng đối với mình thấy chết không cứu. Cái kia cơ hồ đã là huyền băng bảo vệ mình chủ nhân một loại bản năng rồi. Tại chính mình không có thời điểm nguy hiểm, lục đại huyền băng thờ ơ. Chỉ khi nào nhận uy hiếp tính mạng, loại kia bản năng liền sẽ đột nhiên bộc phát. Cũng tỉ như nói giờ này khắc này, lục đại huyền băng tới cũng không chậm, mà lại bọn chúng tựa hồ có phương pháp của mình. Giờ khắc này rõ ràng là không có bay thẳng Lâm Diệp Băng bên người, mà là chia binh hai đường, đem cái kia hai đại thượng cổ thần thú cho bao vây lại. Trong đó lôi đình, cực quang, gió bão tam đại huyền băng vây lại kim cương viên tổ, mà hắc ám, sa tổ, cổ lân tam đại huyền băng. Thì là đem cửu thải huyền băng điểu vây ở một phương hướng khác. Chính là cái này thời điểm, thấy thế vừa mới trở về từ cõi chết Diệp Băng không khỏi đại hỉ. Hắn biết đây là một cái thoáng qua tức thì cơ hội. Nếu là không có thể đem nắm chặt cơ hội này, đợi đến lục đại huyền băng kịp phản ứng chính mình là cố ý gây nên. Lần tiếp theo chưa hẳn liền có thể lại có cơ hội tốt như vậy. Siêu. Bởi vậy Diệp Băng quyết định thật nhanh, thấy thân hình hắn lướt đi, trước tiên đã là xuất hiện ở cái kia cửu thải huyền băng điều chỗ tồn tại một phương. Trực tiếp tay trái vươn ra, một bàn tay đập vào huyền băng chim đầu chim phía trên. Phốc, một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, nguyên bản không sai biệt lắm có cửu phẩm thần hoàng thực lực cửu thải huyền băng điều. Bởi vì một thân lực lượng đều bị tam đại huyền băng trói buộc chặt. Giờ khắc này lại bị Diệp Băng cho một bàn tay đập đến tan xương nát thịt. Cái này cuối cùng không phải chân chính cửu thải huyền băng điều. Mà chỉ là cửu thải huyền băng biến thành một bóng người thôi. Bởi vì có được sâu trong đáy lòng đối với kim cương viên tổ cái kia một tiêu oán niệm. Lúc này mới có thể hóa thành bộ dáng như thế. Theo Diệp Băng suy đoán, đây chính là dựng dục ra cửu thải huyền băng cái kia cửu thải huyền băng điều. Nó khi còn sống khẳng định là cùng cái kia kim cương viên tổ từng đại chiến một trận. Cuối cùng song song vẫn lạc ở đây. Kể từ đó, hai đại cường giả oán niệm, phân biệt dung nhập cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng bên trong. Mấy ngàn năm sau đó, lại tạo thành như thế một luồng chấp niệm. Cuối cùng tại lục đại huyền băng dẫn động phía dưới, xuất hiện lần nữa ra tay đánh nhau. Nếu như không có lục đại huyền băng lời nói, Diệp Băng căn bản cũng không có thể dẫn xuất cái này hai tôn thượng cổ thần vật. Mà giờ khắc này làm hắn đem cái kia cử thải huyền băng điều một trường vỗ nát đồng thời. Một tòa ống ánh sáng long lanh băng sơn, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tòa băng sơn này nhìn có chút giống là Diệp Băng đã từng luyện hóa dung hợp qua cực quang huyền băng. Chỉ bất quá nhiều vàng bạc hai loại nhan sắc. Nhìn càng thêm huyễn lệ chói mắt, bất quá Diệp Băng biết giờ phút này cũng không phải là thưởng thức cửu thải huyền băng này thời điểm. Bởi vì một bên khác tam đại huyền băng, bởi vì hắn giờ khắc này động tác, đã có chút kịp phản ứng. Siêu, Diệp Băng tốc độ cũng không chậm, tại cái kia tam đại huyền băng trong tiềm thức kịp phản ứng bị đùa nghịch trước đó. Thân hình của hắn đã là đột nhiên cướp lâm nơi đây. Sau đó đồng dạng một bàn tay đập tới cái kia kim cương viên tổ trên đầu. Bành, kim cương viên tổ vỡ vụn tình hình, cùng cái kia bên cạnh cử thải huyền băng điểu phá toái tình hình có chút không giống nhau lắm. Chỉ gặp như thế một tôn quái vật khổng lồ, tại Diệp Băng cường lực một trưởng phía dưới, rõ ràng là hóa thành một đạo đạo năng lượng tiêu tán mà ra. Rốt cuộc không tồn tại nữa. Cùng lúc đó, chỗ này trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tòa kim quang lóng lánh óng ánh băng sơn. Loại này đơn thuần màu vàng, không thể nghi ngờ là nhường kim cương huyền băng này nhìn càng thêm tràn đầy lực lượng cảm giác. Kim cương huyền viên chính là đại lục phía trên tẩu thú nhất tộc bá chủ. Nó am hiểu nhất nhục thân lực lượng, chỉ ít trên đất bằng đánh, cho dù là thái cổ Hàn Long cùng thất thải băng phượng. Thậm chí là trong biển bá chủ cửu huyễn linh xa, cũng không dám nói nhục thân của mình lực lượng sẽ mạnh hơn kim cương huyền viên. Xem như kim cương huyền viên thủy tổ, có thể dựng dục ra kim cương huyền băng vượn tổ, tại nhục thân lực lượng tạo nghệ bên trên tự nhiên cường hãn hơn. Diệp Băng vẫn luôn biết, nếu như có thể luyện hóa dung hợp kim cương huyền băng lời nói, có lẽ nhục thân của mình lực lượng, đều có thể đạt tới mức cực hạn. Hô, hô, trên bầu trời, làm xong đây hết thảy Diệp Băng, không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này hắn bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem. Hai tòa nhìn như giống nhau, nhưng lại có bản chất bất đồng óng ánh băng sơn lơ lửng xoay tròn. Nhìn cực kỳ huyền bí, cửu thải huyền băng, kim cương huyền băng, các ngươi rốt cục ta Diệp Băng rồi. Lúc này Diệp Băng thậm chí là liền lục đại huyền băng tiềm thức oán niệm đều không đáng kể. Làm kim cương huyền băng cùng cửu thải huyền băng cứ như vậy hiển hiện với hắn trước mặt thời điểm. Ánh mắt của hắn cũng không khỏi trở nên có chút mê ly. Cái này chính là Diệp Băng tìm tới tòa thứ bảy cùng đệ bát tòa huyền băng. Huyền băng đại lục cửu đại huyền băng, hiện tại cũng chỉ còn lại có một tòa vẫn tồn tại hư vô mờ mịt bên trong rồi. Đây không thể nghi ngờ là hắn tăng thực lực lên một cái tuyệt hảo thời cơ. Diệp Băng không nắm chắc được chính mình luyện hóa dung hợp cái này hai đại huyền băng sau đó sẽ đạt tới một cái dạng gì cấp độ, nhưng ít ra hắn có thể khẳng định, chính mình tòng bát phẩm tiên đế đột phá đến thần hoàng cấp bậc. Hẳn là sẽ không là việc khó gì, đến lúc đó băng lực đột phá đến thần hoàng cấp bậc. Viêm lực tu vi sợ rằng sẽ trong nháy mắt tăng lên tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong. Kể từ đó, cái gì băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn, cái gì lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu, đều sẽ không lại là đối thủ của mình. Cái này hai tòa huyền băng mang cho Diệp Băng ý nghĩa không thể coi thường. Chỉ cần có thể luyện hóa dung hợp thành công cái này hai tòa huyền băng, hắn mới có thể xem như chân chính phát triển đến đại lục đỉnh phong cấp độ. Đến lúc đó vô luận là báo được ngàn năm trước Diệp gia hủy diệt đại thù, hay là cứu ra bị băng thần điện bắt đi phụ mẫu, đều sẽ không lại là hy vọng xa vời. Cái này chung quy là một cái thực lực vi tôn thế giới. Diệp Băng một đời, không thể nghi ngờ là cực kỳ đau khổ, chân chính ngày tốt lành cũng không có qua mấy ngày. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có tại gia nhập Hàn Thiết Quân cái kia một đoạn thời gian, mới xem như hơi thoải mái rồi. Vô luận là tại Hàn Xương thành Diệp ra cái kia 8 năm phế vật giai đoạn, hay là về sau băng thần điện phái người đi ngoại băng vực cướp giết, lại hoặc là trở lại huyền băng đảo Diệp ra, hắn đều không giờ khắc nào không tại nghĩ đến tăng lên thực lực của mình. Cải biến dạng này hiện trạng, chỉ tiếc băng thần điện cùng lôi thần điện thế lớn, coi như Diệp Băng tốc độ tu luyện đã cực độ kinh tài tuyệt diễm. Khoảng cách cái này hai tôn khổng lồ vật khoảng cách, vẫn như cũ là cực kỳ xa xôi. Hắn thậm chí đều không dám tùy tiện xuất hiện tại hai đại thần điện cường giả trước mặt. Hết chương.